Senju gia tộc quật khởi. Chương 8, xem thường, cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonet trợn trừng cả mắt, ngươi nói gia tộc bây giờ chỉ còn một mình ngươi là ninja, lại chỉ đạt tới hạ nhẫn trông gia tộc còn 10 hộ gia đình, một người độc thân, nhưng tất cả đều là người thường không phải ninja. Senju Jin khổ sở gật đầu. Thế tại sao đất đai của gia tộc đều biến mất? Senju Jin khóc lóc nói. Các vị tiền bối, người thì chết trên chiến trường, người thì chết trong nhiệm vụ, nhà của bọn hắn đều bị làng thu hồi cùng đền bù, đất đai liên tục bị cắt bớt, ta người nhỏ miệng bé, nói cũng không ai quan tâm a, ngươi không tìm sư phụ ta nói chuyện sao? Ta tìm đệ tam rồi, nhưng đệ tam nói đây là vì sự phát triển của làng. Hơn nữa các ngươi cũng cầm tiền đền bù giải tỏa mặt bằng a, thế tiền đâu rồi? Sonet đại nhân đừng nghĩ oan cho ta, tiền đền bù ít đến đáng thương, theo ta tính toán bọn hắn chính là dựa theo tiêu chuẩn giá thấp nhất đền bù cho chúng ta, không được mấy đồng. Bởi vậy chúng ta mới tung quẫn đến mức này. Nếu ta thật sự có tiền hoặc tiêu tiền của gia tộc tư lợi bản thân, ta thực lực chỉ có hạ nhẫn sao? Sonet nghe vậy gật đầu, trong ánh mắt lóe lên lửa giận. Thật tốt một câu vì lợi ích của làng A, Sonet trong lòng cực kỳ bất mãn nói ra. Senju gia tộc dù sao cũng là gia tộc dạy dỗ đệ tam, không ngờ nàng vừa rời đi hắn liền không thèm quan tâm gì gia tộc, đã không quan tâm thì thôi lại còn liên tục cắt đất, đền bù thì như bố thí, quả thật khinh người quá đáng. Hayate ở một bên im lặng nghe lấy, hắn thừa biết đệ tam những năm này làm gì. Cùng là tam, một người xây dựng tông môn, vợ đẹp con sinh 10 vạn năm, khiến cả thế giới nể sợ, buôn bán vũ khí kiếm tiền bạc triệu. Cùng là tam, một người phân lô bán đất, các đại gia tộc ở trong tay hắn đều biến thành tiểu gia tộc, thậm chí ở bên bờ vực diệt tộc. Đã vậy còn suốt ngày bị hàng xóm đánh. Diệu A, Hayate không thể không nói một chữ phục. Senju Jin lúc này khổ sở nói. Sonet đại nhân đã trở về, gia tộc phục hưng có hy vọng. Hayate nghe đối phương nói xong câu này không nhịn được liền đem một ngụm nước trà trong miệng phun ra. Phụt, Sonet cùng Senju Jin đều đưa ánh mắt nhìn sang, Senju Jin trong ánh mắt còn ẩn chứa phẫn nộ. Ngươi là ai, đây là ý gì? Sonet lạnh nhạt nói, hắn chính là Gekko Hayate, là bạn trai của ta, sau này ngươi phải tôn trọng hắn một chút. Senju Jin giống như nghe thấy chuyện gì khó tin. Bạn trai, hắn, tuổi nhỏ như vậy, bầu không khí nhất thời rơi vào một loại trạng thái trầm mặc. Senju Jin lúc này chợt nhớ ra cái gì truy hỏi. Đúng, ngươi vừa rồi có ý gì? Hayate thở dài nói ra, ta cũng từng là người thừa kế gia tộc Gekko, ta biết một gia tộc phục hưng không dễ. Ngươi nghĩ Sonet bây giờ trở lại dựa vào cái gì để phục hưng gia tộc? Senju Jin nghe vậy hơi sững sờ, cắn răng đáp, thực lực nàng là một trong tam nhẫn huyền thoại. Hayate gật gù, không sai, một trong tam nhẫn huyền thoại, nhưng thực lực của nàng ở trong tam nhẫn cũng là xếp cuối, lại còn là ninja chữa bệnh, là phụ trợ. Senju Jin nổi giận, ngươi đây là bạn trai của nàng sao? Tại sao lại đang hạ thấp Sonet đại nhân? Hayate hừ lạnh nói, ta chỉ là để cho ngươi nhìn rõ hiện thực một chút, tránh ngươi mơ tưởng hão huyền mà thôi. Sonet có thể để cho gia tộc các ngươi trong thời gian ngắn có đại lượng tài chính vào sổ sao? Sonet có thể để cho gia tộc các ngươi đột nhiên tăng mạnh nhân khẩu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonet có thể để cho các thành viên trong gia tộc đều có được một đám ninja có thực lực trung nhẫn thượng nhẫn làm trung kiên sao? Sonet có thể lập tức biến tộc địa các ngươi mở rộng ra như năm đó sao? Hayate một loạt câu hỏi liên tục như từng nhát búa nặng nề đánh vào tâm linh của Sonet cùng Senju Jin. Hắn tham thảm nói, Sonet trở về tạm thời chỉ có thể trì hoãn sự suy bại của các ngươi mà thôi, đừng mang tất cả trách nhiệm đổ lên vai nàng. Các ngươi cũng chỉ có một cái ninja, chính các ngươi đều không tự lực tự cường, còn muốn trông chờ người khác gánh lên tất cả các ngươi, gánh lên cả một cái gia tộc sao? Senju Jin nghe vậy cực độ không cam lòng, nhưng mà, Sonet đột nhiên quát lớn, đủ rồi, đừng nói nữa. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Senju Jin nói ra, người tiếp tục làm tộc trưởng, gia tộc trước giờ như thế nào liền tiếp tục như thế đấy. Ta sẽ đi gặp đệ tam đại nhân, sau đó mới quyết định phải làm gì tiếp theo. Có điều Hayate nói đúng, gia tộc phục hưng không phải là một câu nói, nó khó khăn hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Đừng ảo tưởng một cách mù quáng như vậy nữa. Senju Jin nghe vậy cả người sa sút giống như đột nhiên già mấy tuổi, lưng đều hơi còng xuống. Hayate nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm giác lời nói của mình đem hiện thực tàn khốc đạp lên mặt đối phương, khiến đối phương không chịu nổi. Làm không tốt đối phương cảm thấy xấu hổ với tổ tiên tự tử thì hắn liền sẽ bị Sonet căm thù. Hayate nói, tuy không phải là việc dễ, nhưng không phải là không có khả năng phục hưng gia tộc. Senju Jin cùng Sonet nghe vậy lỗ tai đều vểnh lên, Senju Jin truy vấn. Làm thế nào? Hayate chỉ vào mình, dựa vào ta. Senjujin vốn đang chờ mong nghe vậy lập tức xem thường hừ lạnh. Bằng vào tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi. Ngươi không phải hạ nhẫn à, bởi vì hạ nhẫn lúc này đều đã trên chiến trường. Không phải hạ nhẫn còn phách lối như vậy. Hayate nghe vậy cười cười. Không sai, hạ nhẫn đều đã lên chiến trường, 80. Hạ nhẫn đều đã ở ra rắm. Ngươi có thể xem câu nói của ta như một trò đùa, cũng có thể xem như một loại hào ngôn. Tương lai Senju gia tộc nhất định sẽ khá lên. Senjujin nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không coi trọng lời nói của Hayate. Thực lực không có, tiền không có, lời nói của ngươi hiển nhiên bị người xem như thằng hề nói nhăng nói cuội. Chỉ có Sunet ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vỗ vỗ tay hắn. Ta tin tưởng ngươi, Hayate, ngươi muốn chuyển vào ở trong gia tộc Senju với ta không? Senjujin nghe thấy vậy kinh hãi, Sunet cùng Hayate đã thân mật đến mức này rồi sao? Hayate nghe vậy lắc đầu, không cần, ta không muốn chuyển vào quá sớm sẽ khiến người khác có cơ hội nói ta ăn bám gia tộc Senju. Chuyện này sau lại nói đi, nàng đột nhiên đối với Hayate nói ra, ta bây giờ đã có ước nguyện, ta muốn phục hưng gia tộc Senju. Hayate nghe vậy mỉm cười ấm áp nhìn nàng, trong lòng âm thầm nói ra ta sẽ giúp ngươi. Sunet đi tìm đệ tam thông báo việc mình trở lại làng. Đệ tam nhìn thấy nàng vô cùng kinh ngạc cũng hỏi nàng vì sao lại dừng ở tuổi 14 mà không phải là lúc trưởng thành. Sunet chỉ đem việc nàng có bạn trai báo ra, không muốn để hắn cảm giác tuổi tác hai người quá cách xa. Nàng muốn cùng hắn trưởng thành. Đệ tam nghe xong càng kinh ngạc, Sunet vậy mà lại có bạn trai. Hắn định khi nào chết? Khụ khụ, không đúng, thân là sư phụ ta nhất định phải chúc phúc cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc hắn nghe bạn trai Sunet chính là Gaiko Hayate nổi tiếng ma bệnh liền trực tiếp xem thường. Gaiko Hayate nếu như có thể trở thành cường giả, như vậy hắn sẽ rời khỏi lĩnh vực bất động sản. Làng lá nói là làm, tin tức Sunet trở lại rất nhanh cũng kinh động cao tầng khác của làng lá, nhưng bọn hắn khi nghe nàng có bạn trai là Gaiko Hayate cũng đều cười lạnh xem thường. Nhất là Danzo cầm trong tay tình báo hắn chỉ nhếch miệng nói. Sunet đã đến mức bụng đói ăn quàng rồi sao? Không trách nàng, tuổi đã lớn như vậy cũng không thể lông bông mãi được, nàng cũng cần nối dõi tông đường cho gia tộc Senju a, chỉ cần nàng mang thai, kể từ đây nàng chính thức đã trở thành một người phụ nữ nội trợ, đã hoàn toàn không còn uy hiếp gì nữa. Loại ý nghĩ này rất nhiều người ở trong làng đều có, trong nhất thời Sunet trong bóng tối bị đám người cười nhạo xỉ vả, nhưng nàng không hề quan tâm. Đệ tam an bài cho nàng trở thành phó viện trưởng của bệnh viện làng lá, để nàng ở đây làm việc xem như hết lòng giúp đỡ, sau đó liền mặc kệ nàng. Chiến tranh đang rất nóng nảy, hắn không có thời gian quan tâm một cái phế vật mắc bệnh sợ máu. Tối hôm đó, Sunet cùng Hayate đồng thời tiến nhập gia tộc Akimichi. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương,